Truyền kỳ chiến thần, chương 1429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1429 chút nữa chúng ta luyện tập một chút, đợi đến khi đến thánh cảnh Đông Hoàng, đây chính là tuyệt chiêu của chúng ta nôi không chừng có thể đối phó với phân thần cảnh cấp 2. Diệp Thành nói với một chút kỳ vọng, tuyệt chiêu mà hai người này nói đến chính là chiêu thức mà cơ thể trước đây đã từng luyện thử thung lũng nơi thú thôn thiên, từ những sức mạnh hùng mạnh đã khiến nó mắc kẹt đến chết, đã có công pháp được lưu lại. Trong lúc khai triển, hai người có thể tụ lại thành hình xoắn ốc, điều này cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Tân Trạm. Tuy nhiên, hai người vừa mới đột phá, hiển nhiên không đủ lực khống chế, phối hợp mấy lần đều bị đánh ngã, nếu không có trận pháp xung quanh, e rằng ngôi nhà đã bị phá hủy rồi. Lắc đầu, Tân Trạm cười bất lực, mặc kệ hai tên này, tự mình đi tu luyện. Sáng hôm sau, ba người họ không luyện tập mà đến một địa điểm ở phía đông thành phố. Lần này đi tới thánh cảnh Đông Hoàng, mục đích lớn nhất chính là máu huyết Phượng Hoàng Băng, mà người bạn Diệp Thành, dâu quai nón nói, là nó nằm ở khu vực này. Vị này chính là Tân Trạm phải chứ? Trong một con hẻm, Tân Trạm nhìn thấy người thanh niên này vóc người thấp bé nhưng đôi mắt sáng ngời. Sau lưng anh ta mang theo hai con dao dài, tản ra tu vi của xuất khiếu cảnh cấp 9. Tôi tên là Viên Khánh, tôi muốn cảm ơn hai người anh em của anh đã cứu tôi mới có thể sống ở thành cổ này. Chàng trai trẻ nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh không cần mỗi lần đều phải nhắc tới. Diệp Thành cười nói, vậy làm sao được, một miếng khi đói bằng một gói khi no, Viên Khánh tôi, không phải người quên ân báo oán. Viên Khánh sốt sắng lắc đầu, mấy người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, người mà chút nữa tôi dẫn mọi người đi gặp Thích Yên Lặng, mọi người cứ đi theo tôi là được, sau đó ít nói chuyện ở chỗ đó, chuyện gì cũng nghe theo tôi, chỉ cần tham gia, bảo đảm mọi người lần này đến thánh cảnh thu được thành quả. Viên Khánh nói, Diệp Tôn gật đầu, Viên Khánh chuyện này cũng từng nói qua. Trái tim Tân Trạm khẽ nhúc nhích xem ra người biết vị trí vết máu huyết Phượng Hoàng Băng, có chút bí ẩn. Nhưng tên của anh, hai ngày nay đã truyền khắp thành cổ Đông Hoàng. Có một luyện dược sư cũng tên là Tân Trạm, có lẽ là trùng tên. Viên Khánh nhìn Tân Trạm nói với một nụ cười, nếu anh là luyện dược sư đó, chuyến đi đến mật kính của chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Tân Trạm cười nhạt cũng không nói gì. Cả bốn người nhanh chóng bước vào một sân trong khá khuất. Sân nhỏ không lớn, đi vào là phòng khách, Tân Trạm bước vào, phát hiện bên trong đã có bốn người ngồi vào ghế. Nhìn thấy Tân Trạm bọn họ, những người này cũng nhìn sang. Có ba nam một nữ, trong đó có một nam cười trần, một tay cầm quạt giấy, một nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau, có lẽ là quan hệ đồng môn. Hai người kia đang ngồi tương đối phân tán, hình như không biết nhau. Ngoại trừ người phụ nữ trong bốn người đó là ngoài đại viên mãn xuất khiếu cảnh cấp 9, những người khác đều là tu vi của phân thần cảnh cấp 1. Nhìn một trong những người đàn ông cấp phân thần cấp 1 Tân Trạm thu lại ánh mắt trầm tư. Bốn người bọn họ hơi lo lắng khi nhìn thấy bốn người Tân Trạm cùng nhau đi tới, nhưng sau khi nhận thấy được tầng tu vi, họ lại thả lỏng. Phòng khách đủ rộng, người của Tân Trạm cũng tìm được một chỗ ngồi xuống. Cách chương.